nhưng ngũ quan của cô rất tinh tế, đặc biệt là đôi tay nhỏ trắng loãng như chân trâu, giống như là miếng vỏ sò nhỏ, mỗi một đường cong đều rất mê người lại tinh xảo. Tích tắc, tích tắc, đúng 10 giờ, đồng hồ điện tử trên bàn kêu lên, Kinh Nhẫn lập tức hồi hồn. Làm cái gì? Nhận ra mình nhìn cô quá mức mê mẩn, tim anh đập nhanh. Mang theo tâm tình kinh hoàng và chột dạ, anh lập tức xoay người đưa lưng về phía cô. Đáng chết, anh làm sao vậy? Không phải là muốn trừng tỉnh cô sao? Tại sao lại thành nhìn cô đến mê mẩn? Chẳng lẽ cô nam quả nữ chung sống đến nhất định sẽ sinh ra mờ ám? Hay là anh cũng là đàn ông dùng lượng người dưới để suy nghĩ? Cho nên mới, anh mới không phải tên ngốc kia, anh có tiêu chuẩn của mình. Nhất định là quá mệt mỏi, mới đến mức thần hồn tự động phiêu tán, sau đó không cẩn thận bay tới trên người cô mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Không nên suy nghĩ bậy bạ, mau ngủ thôi, mau ngủ thôi. Coi như cô không tồn tại. Có thể là thôi miên có hiệu quả, cũng có lẽ là thể lực đã đạt tới cực hạn. Kinh Nhẫn vai cổ buông lỏng, ngủ rất say. Yêu miêu thủy tịnh bên người anh lại mở mắt, trong đôi mắt như có nước, không có chút buồn ngủ. Rõ ràng vừa rồi chính là giả ngủ. Nghe tiếng hít thở trầm ổn của anh, cô im hơi lặng tiếng xuống giường, sau đó mở cửa ra, biến mất ở trong bóng tối. Sáng sớm tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, tinh khí 10 phần. Trên xe đậu bên dây điện bên cửa kêu chìm chiếc. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu xanh thẫm, đem toàn bộ trong phòng lóng lánh màu u lam. Một phòng yên tĩnh làm cho người ta an tâm tự tại. Tâm tình tốt, Kinh Nhẫn nhanh chóng đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo thể thao, sau đó đẩy cửa phòng ra. Đinh Anh ra khỏi phòng chuẩn bị chạy sớm. Kinh tiên sinh, chào buổi sáng. Vừa thấy Kinh Nhẫn, Miêu Thủy Tịnh vội vàng chào hỏi, hai tay vẫn giữ nguyên động tác đánh thái cực quyền. Thái cực trọng tâm, tĩnh nghi chuyên, cơ kỵ nhất là tâm nghị dụng. May mắn trước đó cô đã có đánh qua một lần, bây giờ chỉ là khoa tay múa chân, không sao. Nụ cười cứng đờ, tâm tình tốt nháy mắt biến mất không chút dấu vết. Anh làm sao có thể đã quên cô nàng phiền toái này? Đêm qua ngủ ngon không? Ngủ, cô vừa hỏi anh mới nhớ tới chuyện đêm qua. Anh và cô đồng giường cộng chậm một đêm, ánh mắt hứng cũng không thích ứng, ôm tâm tình hỗn loạn đi ngủ. Vốn nghĩ sẽ khó có thể ngủ say, không ngờ lại ngủ đến hừng đông, sau khi tỉnh dậy còn rất thoải mái. Hoàn hảo, anh quái dị nhìn cô, trong lòng buồn bực làm sao mình có thể cùng một cô gái qua đêm mà không cảm thấy gì. Ngay cả việc cô rời giường anh cũng không có cảm giác. Hơn nửa năm không có bạn gái, anh đã quen ngủ một mình. Hôm qua đột nhiên ngủ cạnh một cô gái xa lạ, thế mà anh lại ngủ say như lợn, quái lạ. Tập thể dục sao? Cô nhìn anh một thân quần áo thể thao rộng lại hỏi. Đêm qua khi xem xét ở phòng, cô phát hiện trước nhà anh có sân trước rất lớn, mà sân trước được chia làm 3 khu vực. Một khu vực trong đó trồng hoa, một khu vực khác trồng cây, mà khu vực trung gian lại có 2 cái khung nướng thịt đặc chế. Một người sống một mình, làm gì mà phải dùng đến 2 cái khung nướng thịt lớn như vậy? Cho nên cô đoán rằng 2 cái khung nướng thịt đó nhất định là vị nhân viên công ty mà mua. Tối hôm qua thấy anh cùng với các nhân viên nói chuyện, cô chỉ biết anh là một ông chủ hào phóng lại săn sóc nhân viên. Mời nhân viên đến nhà ăn thịt nướng hẳn là chuyện rất bình thường. Hừ, anh dùng hừ nhẹ thay thế cho câu trả lời, hỏi lại. Cô đang làm gì? Đánh quyền. Cô hai tay như phất liễu, sống như tùng phi tùng, đem triển chưa triển ở không trung hư họa chuyển viên. Cái này cũng gọi là đánh quyền. Tôi thấy giống con kiến trèo cành cây còn nhanh hơn cô. Anh ôm ngực trào phúng, khinh thường nhìn cô đánh quyền chậm đến mức gần như có thể nói là khoa trương. Anh biết cô đang đánh là thái cực quyền, mà thái cực quyền pháp lại chia ra làm nội gia quyền cùng ngoại gia quyền. Ngoại gia trọng công kích, nội gia trọng dưỡng sinh. Loại quyền pháp này thường là người già đánh, không ngờ cô cũng thuộc trường phái. Anh muốn thực sự làm cho cô bảo hộ, sợ 10 cái mạng cũng không đủ để anh chết. Thái cực vốn là dùng ý không dùng lực, ngộ công tứ lạng bạc thiên cân, ý công tóc mượn lực dùng lực, hoặc là đem từng chiêu từng thức liên tiếp nối liền, phát ra như trường sang đại hà cuồn cuộn không ngừng. Được rồi, anh đánh gãy lời của cô. Ngay cô nói chuyện xong, tôi sợ là tôi cũng ngủ luôn. Cô là trời sinh nói chuyện liền chậm như vậy, vẫn là trước đây bị thương làm cho miệng bị bệnh. Anh thật sự là không chịu nổi tốc độ nói chuyện của cô. Nói quá nhanh, có đôi khi ngôn từ không trải qua suy nghĩ dẫn đến phân tranh, cho nên tôi thích chậm rãi nói chuyện. Chậm cũng có hạn độ. Cô nói chuyện mà như bị thần rùa phụ thân, ai mà có nhiều thời gian nghe cô nói chuyện. Thật ra, cô vốn định mở miệng giải thích rằng trước kia cố chủ gần như rất ít nói chuyện với cô. Cái bọn họ muốn là yên tĩnh, có thể bảo hộ bọn họ, khi quan trọng còn có thể chết thay, cho nên cơ hội để cô nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng nếu anh không giống họ, thích nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net